Chương 2963, Thủy Tổ hứa một lời, Minh Vương Phật, Lăng gia tự báo giá như vậy, đó đã là để người ở chỗ này thầm giật mình, trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn qua nữ đấu giá sư, đều chờ đợi nữ đấu giá sư hồi phục. Bất quá, nữ đấu giá sư cũng không trở về phục, chỉ là mỉm cười, rất khách khí là trả lời, đăng ký có trong hồ sơ. Ta bắt viện, có Thủy Tổ luyện tạo Quang Minh Đại Thế Đồ một quyển, phổ độ chúng sinh chu một lá, tẩy tội bác một kiện. Nguyện đổi quan tài này. Ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế báo ra giá cả. Đương nhiên, nàng không phải đại biểu cho một thân một mình báo giá, mà là đại biểu cho toàn bộ Bắc Viện báo giá. Viễn Hoang Thánh Nhân Di Bảo. Nghe được Thánh Sương Chân Đế báo giá như vậy, người ở chỗ này cũng không khỏi trong nội tâm chấn động. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn phía Thánh Sương Chân Đế, thậm chí có người chảy nước miếng, không hề nghi ngờ, Thánh Sương Chân Đế chỗ báo giá. Vậy cũng là tràn đầy dụ hoặc, Quang Minh Đại Thế Đồ, phổ độ chúng sinh chu, tẩy tội bác, cái này, đây đều là Viễn Hoang Thánh Nhân tự tay tế luyện nha. Nghe được Thánh Sương Chân Đế báo giá, có đại nhân vật đều thất kinh, ba kiện bảo vật này, khó lường, truyền ngôn nói, Viễn Hoang Thánh Nhân là luyện Quang Minh Đại Thế Đồ, từng hành tẩu Tam Tiên Giới, đồ này vẽ có toàn bộ Tam Tiên Giới, còn có truyền ngôn nói, nếu là tai nạn tiến đến, thừa phổ độ chúng sinh chu. Có thể trốn ra tìm đường sống. Tẩy tội bác, đó là vô thượng thánh bác, người tội lớn, tẩy chi, có thế hồi thánh. Có một vị bất hủ chân thần nghe được ba kiện bảo vật này đằng sau, cũng không khỏi thầm giật mình, hít một hơi lãnh khí. Ba kiện đồ vật này, quá trân quý. Không ít đại nhân vật nghe được báo giá như vậy, cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Phải biết, ba kiện đồ vật này đều là xuất từ Viễn Hoang Thánh Nhân chi thủ, Viễn Hoang Thánh Nhân, thập đại thủy tổ một trong. Cỡ nào kinh diễm, hiện tại Thánh Sương Chân Đế báo ra ba kiện bảo vật này, không hề nghi ngờ, đây là lăng cái tại Minh Vương Phật phía trên, Bắc Viện là siêu việt Lăng Gia Tự. Mặc dù Minh Vương Phật không có tỏ thái độ, cũng không có lộ mặt, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng không khỏi biến sắc, bọn hắn cũng biết, bọn hắn Lăng Gia Tự đầu ngọn gió lập tức bị Bắc Viện phủ lên. Nhưng là, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng một câu cũng không dám lên tiếng, dù sao. Thánh Sương Chân Đế là cùng Minh Vương Phật bình khởi bình tọa, mà bọn hắn chẳng qua là sa di mà thôi, địa vị chênh lệch thật sự là quá cách xa. Cao Dương Lâu, cho các ngươi Kiêu Hoành Thương Hội lưu một cái danh ngạch này, vĩnh cửu hữu hiệu. Ở thời điểm này, Hoàng Tôn Chân Đế cũng mở miệng, chậm chậm nói, Cao Dương Lâu một cái danh ngạch. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người nhìn phía Hoàng Tôn Chân Đế, Cao Dương Lâu, thần bí khó lường, sâu không lường được. Không có ai biết Cao Dương Lâu đến tột cùng cường đại cỡ nào, trăm ngàn vạn năm đến nay, người chân chính có thể đi vào Cao Dương Lâu lác đác không có mấy, đừng nói là chân đế, liền xem như thủy tổ, cũng không nhất định có thể gia nhập Cao Dương Lâu. Mặc dù mọi người cũng không biết gia nhập Cao Dương Lâu có chỗ tốt gì, nhưng là, đã từng có một ít thủy tổ đều muốn gia nhập Cao Dương Lâu, về phần chân đế, vậy thì càng thêm không cần nói, trăm ngàn vạn năm đến nay. Bao nhiêu chân đế muốn ở trong Cao Dương Lâu thêm cái vị trí, nhưng đều không thể thành công. Ví dụ tốt nhất chính là Thiên Hùng Quan Quan thủ Thái Doãn Hỷ. Thái Doãn Hỷ chính là đạt được Cao Dương Lâu tương trợ, lúc này mới ngồi vững vàng vị trí hôm nay. Cái này có thể tưởng tượng Cao Dương Lâu lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Cao Dương Lâu danh ngạch nha. Lúc này, liền tại trận một chút chân đế, Trường Tồn cũng không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Người đạt đến bọn hắn độ cao như vậy đều biết, gia nhập Cao Dương Lâu. Là một cái cực giai cơ hội, có thể làm cho bọn hắn đi được càng xa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn nữ đấu giá sư hướng Hoàng Tôn Chân Đế không không thân, nói ra, đa tạ bệ hạ hậu ái, chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội nhất định sẽ trịnh trọng cân nhắc bệ hạ đề nghị. Trong lúc nhất thời, nên báo giá đều đã báo giá, toàn bộ tràn diện đều lộ ra yên tĩnh, bởi vì không có báo giá, mà lại có tư cách báo giá, đó đã là lác đác không có mấy, tại tiềm thức phía dưới. Lúc này rất nhiều người đều nhao nhao ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lên đi, đó chính là Khê Hoàng chỗ cổ điện, mặc dù Khê Hoàng chân thân chưa lâm, chỉ là kính tượng, nhưng, đó cũng là đại biểu cho Kim Quang Thượng Sư vô thượng quyền uy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người chờ đợi Khê Hoàng báo giá, bởi vì tại trong trận đấu giá hội này, ngoại trừ thủy tổ chi kiếm Khê Hoàng từng báo giá bên ngoài, mặt khác bảo vật, Khê Hoàng đều không có báo giá. Cái này khiến tất cả mọi người minh bạch, thủy tổ chi kiếm báo giá, vậy chỉ bất quá là Khê Hoàng trợ phi kiếm thiên kiêu một chút sức lực, mà Khê Hoàng lần này tham gia cuộc bán đấu giá này, chính là hướng về phía bộ tiên quan này mà đến, nàng tất nhiên sẽ báo giá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy, tất cả mọi người muốn biết Kim Quang Thượng Sư có thể báo ra thế nào kinh thiên giá cả. Kim Quang Thượng Sư, hắn nhưng là một tôn chí cao vô thượng thủy tổ, nếu là hắn báo giá, đó hẳn là kinh thiên. Trên thực tế, mặc dù rất nhiều người đã báo giá, nhưng trong nội tâm y nguyên không chắc, bởi vì Khê Hoàng không có báo giá. Mọi người trong nội tâm đều hiểu, nếu như Kim Quang Thượng Sư đối với bộ này tiên quan nhất định phải được mà nói, như vậy, tất cả mọi người ở đây đều không thể cùng Kim Quang Thượng Sư cạnh tranh. Bất luận là tài phú, hay là thực lực, lại hoặc là các loại tài nguyên, ở đây bất cứ người nào đều không thể cùng Kim Quang Thượng Sư so sánh. Kim Quang Thượng Sư hứa một lời. Tại tất cả mọi người trong khi chờ đợi, trong cổ điện, rốt cục truyền đến Khê Hoàng thanh âm, vừa dứt tiếng, hóa chân ngôn, trịch địa, vĩnh tuyển, một lời thiên kim. Khê Hoàng dứt lời dưới, sinh kim tuyền, dị tượng kinh người, đây chính là hứa một lời chi tiết, nếu là Kiêu Hoành Thương Hội đáp ứng, hứa một lời này chính là vĩnh viễn hữu hiệu, Kim Quang Thượng Sư hứa một lời. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây trong nội tâm vì đó chấn động, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi thần bay lên, trong nội tâm có đủ loại ý nghĩ, lập tức để cho người ta tràn đầy vô hạn tưởng tượng. Kim Quang Thượng Sư một cái hứa hẹn, đây là cỡ nào dụ hoặc người sự tình, phải biết, Kim Quang Thượng Sư, đây chính là vô địch thủy tổ, thử nghĩ một chút, hắn một cái hứa hẹn là cỡ nào vô giá, hoàn toàn là làm cho không người nào có thể tưởng tượng một hứa hẹn như vậy có khả năng mang tới giá trị. Có thể nói, Kim Quang Thượng Sư một cái hứa hẹn, đó là tràn đầy vô hạn khả năng, nói không chừng hắn có thể đem ngươi dạy dỗ thành chân đế, cũng có khả năng để cho ngươi trong vòng một đêm phú khả địch quốc, cũng có thể nói ngươi uy hiếp bát phương. Tóm lại, Kim Quang Thượng Sư một cái hứa hẹn, đó là mị lực vô tận, tràn đầy vô hạn khả năng, thủy tổ hứa một lời. Có người không khỏi thì thào nói, trong lúc nhất thời, không khỏi vì đó thất thần, đừng bảo là tu sĩ bình thường cường giả, liền xem như chân đế, nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động, thủy tổ hứa một lời, đích đích xác xác là tràn đầy dụ hoặc, liền xem như bọn hắn chân đế như vậy, cũng giống vậy nghĩ ra được thủy tổ một cái hứa hẹn, thủy tổ hứa một lời, có thể phúc phận hậu đại. Có một vị đại giáo giáo chủ không khỏi thì thào nói, hắn nằm mộng cũng nhớ có thể được đến thủy tổ hứa một lời, thượng sư hứa một lời, chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội cảm kích. Nữ đấu giá sư cũng không người, thái độ cung kính, thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy, bọn hắn đều không có hy vọng, tất cả mọi người ở đây đều có thể minh bạch, nếu để cho chính bọn hắn lựa chọn, khẳng định là lựa chọn thủy tổ hứa một lời, mặt khác bảo vật, tài sản mặc dù nói rất trân quý, nhưng là, cũng không bằng thủy tổ hứa một lời, dù sao, thủy tổ hứa một lời, là tràn đầy vô hạn khả năng. Chỉ cần có thủy tổ hứa một lời này, những bảo vật này, tài nguyên đều có thể đổi lấy, xem ra, Kiêu Hoành Thương Hội là muốn đáp ứng Kim Quang Thượng Sư. Thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi gật đầu, tại tất cả mọi người cho rằng Kiêu Hoành Thương Hội phải đáp ứng Khê Hoàng thời điểm, nữ đấu giá sư uyển chuyển cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, nàng quyến rũ động lòng người, mỉm cười, nói ra, Lý công tử, cần phải báo giá, nữ đấu giá sư lời này vừa nói ra, cái này khiến mọi người mới nhớ tới Lý Thất Dạ. Mọi người lấy lại tinh thần, đều nhao nhao nhìn phía Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Lý Thất Dạ, còn có Lý Một Tỷ. Thời điểm này, mọi người mới nghĩ đến Lý Thất Dạ tên điên xuất thủ kinh thiên này, các ngươi Kiêu Hoành Thương Hội muốn cái gì? Lý Thất Dạ không có mở miệng, còn bên cạnh Đại Hắc Ngưu liền cười hắc hắc hỏi, hắn muốn tìm kiếm Kiêu Hoành Thương Hội ý. Chúng ta Kiêu Hoành Thương Hội chỉ có thể là xem tình huống mà định ra. Lần này tương đối đặc thù. Lý công tử đâu? Nữ đấu giá sư mỉm cười, lần nữa nhìn qua Lý Thất Dạ. Thời điểm này, Lý Thất Dạ trở thành toàn bộ tràn diện tiêu điểm. Tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ báo giá. Lý Một Tỷ sẽ báo ra như thế nào giá tiền đâu? Trước đó, đã từng có kinh nghiệm, Lý Một Tỷ vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa. Tất cả mọi người bị hắn đánh mặt. Cái tên điên này, căn bản chính là không có cách nào dùng thường tình để cân nhắc. Tiền tài, chỉ sợ là không phát huy được tác dụng đi, lại nhiều tiền, có thể so sánh được thủy tổ hứa một lời sao? Có cường giả không khỏi trầm ngâm nói, một vị khác chân thần cũng cảm thấy có đạo lý, nói ra, mặc dù nói, tiền là vạn năng, nhưng là, có một ít sự tình cũng không được, lại nhiều tiền, cũng hoàn toàn chính xác so ra kém Thủy Tổ Hứa Một Lời. Cái này cũng hoàn toàn chính xác, Thủy Tổ Hứa Một Lời, thật sự là quá làm cho người ta tâm động. Không ít người đều nhao nhao gật đầu, vậy cũng không nhất định, phải biết, Kiêu Hoành Thương Hội chung quy là người làm ăn, ai biết Lý Một Tỷ sẽ cho ra như thế nào một cái giá trên trời, nói không chừng thật là có thể đánh động Kiêu Hoành Thương Hội. Một cái khác đại nhân vật không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, ta cảm thấy không có khả năng, đến mức này, Kiêu Hoành Thương Hội chỉ sợ không phải mưu tiền, nếu như là, trực tiếp ít giá là được. Có một vị Bất Hủ Chân Thần chậm chậm nói ra, mặc dù nói tiền có thể thông thần, nhưng là, thông không được Thủy Tổ, ngươi lại nhiều tiền, có thể tích tụ ra một cái Thủy Tổ tới sao, ta cảm thấy, không có khả năng, cái này xác thực, lại nhiều tiền, đến mức nhất định đằng sau, vậy cũng chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi, đến Thủy Tổ độ cao như vậy đằng sau, tiền đã làm không thông, lại nhiều tiền cũng không được, không ít người đều cầm cái nhìn như vậy, thời điểm này, ngay cả Tôn Hoàng Chân Đế bọn hắn loại tồn tại này cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Bọn hắn đều có chút trầm không nhẫn nhịn đến, bọn hắn cũng muốn biết, Lý Thất Dạ sẽ cho ra thế nào kinh thiên động địa giá cả. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, mười phần tự tại, nói ra, báo, làm sao không báo giá đâu, bộ này tiên quan, ta muốn, PS, Hồng Thiên ở đâu? Âm Nha rốt cục mạnh đến mức nào? Kiêu Hoành bây giờ ở nơi nào? Chú ý công chúng Hào Tiêu Phủ quân đoàn. Xem xét lịch sử tin tức liền có thể nhìn thấy đây hết thảy đáp án. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.